Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175: Lôi đình tẩy lễ. Cuối cùng phá cực hạn. 177. Chương 175: Lôi đình tẩy lễ. Cuối cùng phá cực hạn. 1/10/2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 175: Lôi đình tẩy lễ. Cuối cùng phá cực hạn. Canh thứ 3, cầu nguyệt phiếu. Nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, Tô Tỉnh trong lòng mang theo 3 phần chờ mong, 7 điểm khẩn trương. Đột phá tới phá hư cảnh về sau, Tô Tỉnh thực lực sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, Tô Tỉnh có thể làm sự tình thật sự là quá nhiều. Bất kể là tiên võ thời đại phó bản di tích cổ mộ thăm dò, hoặc là kế thừa tông lão cẩu di sản, nếu như mạo hiểm một chút, Tô Tỉnh thậm chí có thể cướp sạch Giáng Lâm giáo kho báu. Mà thiên lôi chi thể, càng là hiếm có kinh thiên cơ duyên. Nếu là thành công ngưng tụ, liền có thể thu hoạch được ức bên trong không một biến dị linh căn lôi linh căn. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, làm dịu nội tâm khẩn trương về sau. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người không do dự, bước chân vào một mảnh cỡ nhỏ lôi đình khu vực. Tại ngươi vừa mới bước vào một khắc này, bên trong khu vực kinh khủng lôi đình, phảng phất cảm giác được ngoại lai người xâm nhập bình thường, hướng ngươi phát khởi công kích. Ầm ầm, kinh khủng lôi đình đánh trúng một mực bảo hộ lấy ngươi hộ thể cương khí. Viên mãn cấp hộ thể cương khí, lực phòng ngự kinh người. Hộ thể cương khí chỉ là hơi rung nhẹ một lát, vẫn như cũ vững chắc như lúc ban đầu, không có nửa điểm vỡ vụn triệu chứng. Mà cùng lúc đó, một tia lôi đình chi lực, nương theo lấy hơi yếu lôi chi pháp tắc lực lượng, bắt đầu đối ngươi nhục thân tiến hành tẩy lễ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên tựa như hắn dự đoán. Hộ thể cương khí viên mãn về sau, phòng ngự tính tăng lên không phải một chút điểm. Kịch liệt đau nhức, vô cùng kinh khủng kịch liệt đau nhức một nháy mắt tràn ngập trong đầu của ngươi. Tại loại này kịch liệt đau nhức phía dưới, người không chút nghi ngờ, cho dù là nội tâm nhất kiên định thiết huyết ngạnh hán cũng sẽ tại chỗ ngất xỉu. Nhưng người khác biệt, người là trải qua hóa thần 5 cửa tu sĩ, lòng cầu đạo kiên định đã siêu phàm người. Lôi đình chi lực mang tới kịch liệt đau nhức, nhường ngươi đau nhe răng trợn mắt, nhưng tâm thần lại càng thêm tỉnh táo. Ngươi cố gắng khống chế thể nội linh khí, đối đạo này lôi đình chi lực tiến hành dẫn đạo, từng chút rèn luyện nhục thể của ngươi. Linh khí truyền tới cảm giác mát mẻ, nhường ngươi nhục thân đau đớn có thể làm dịu. Ngươi nắm chắc thời gian, tiến một bước tiêu hóa lấy cỗ này lôi đình chi lực. Cùng lúc đó, tại tiêu hóa lôi đình chi lực quá trình bên trong, nhục thể của ngươi cũng ở đây không ngừng cường hóa. Ngươi một chút xíu tới gần mình thân thể cực hạn. Một khắc đồng hồ về sau, ngươi đã triệt để tiêu hóa xong cái này tia lôi điện chi lực. Mà mảnh này lôi đình khu vực cũng ở đây chậm rãi tiêu tán. Ngươi vội vàng dành thời gian, chuẩn bị tiến về chỗ tiếp theo lôi đình khu vực. Bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này lôi đình tẩy lễ, ngươi lộ ra thong dong rất nhiều. Hộ thể cương khí ngăn cách phần lớn lôi đình, dẫn đạo một tia lôi đình chi lực nương theo lấy hơi yếu lôi chi pháp tác. Từng giờ từng phút rèn luyện nhục thể của ngươi. Rất nhanh, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, ngươi có thể tinh tường cảm giác được bản thân nhục thân tiến một bước tăng cường. Bản thân khoảng cách đột phá cực hạn càng gần một chút. Đợi mảnh này lôi đình khu vực tiêu tán về sau, ngươi lại quả quyết đi trước chỗ tiếp theo lôi đình khu vực. Như thế xuất hiện một màn quỷ dị. Tại cự thú dạ dày không gian, một mảnh hư vô cùng không gian loạn lưu bên trong, một thân ảnh tại không ngừng tránh né lấy không gian loạn lưu, đồng thời không ngừng tìm kiếm lấy cỡ nhỏ lôi điện khu vực. Theo ngươi không ngừng mà tiếp nhận lôi đình chi lực tẩy lễ, thân thể của ngươi càng thêm tiếp cận cực hạn. Ngươi đối với lôi đình lực tương tác cùng kháng tính vậy càng ngày càng cao. Người mỗi một lần tiêu hóa lôi đình chi lực, hoàn thành tẩy lễ thời gian từ một khắc đồng hồ dần dần rút ngắn đến 10 phút. Như thế một canh giờ trôi qua, người đã tới hướng tại 13 nơi lôi đình khu vực ở giữa. Thu nạp 13 nơi lôi đình chi lực. Lúc này, người cảm giác được nhục thân của mình lực lượng so trước đó tăng lên tiếp cận gấp đôi. Mà người thậm chí có thể cảm ứng được khu vực loại lôi đình hạ lạc quỹ tích. Người biết, đây là thiên lôi chi thể đang chậm rãi hình thành tiêu chí. Đang không ngừng thiên lôi tẩy lễ bên trong. Thân thể ngươi bên trong cơ hồ muốn sinh ra hơi yếu lôi chi pháp tắc. Nhưng cùng lúc đó, ngươi linh lực vậy tiêu hao nghiêm trọng. Ngươi từ tùy thân trong túi lấy ra một bình linh dịch. Đem uống một hơi cạn sạch. Ở mảnh này không gian loạn lưu bên trong. Linh điền động thiên đã không thể mở ra. Không gian pháp khí cũng không thể sử dụng. Bởi vậy ngươi sớm đem một chút hữu dụng tài nguyên đặt ở trên thân. Theo linh dịch nhập thể, người nỗ lực bổ sung tự thân linh lực. Trước ngươi tiêu hao linh khí ngay tại cấp tốc hồi phục. Linh lực hao hết, vẫn có linh dịch tiến hành bổ sung. Điểm này ngươi cũng không lo lắng. Nhưng mà, nhường ngươi có chút nhức đầu, là ngươi nguyên lực tiêu hao. Ở mảnh này hư vô không gian bên trong, khắp nơi tràn ngập quỷ dị hấp lực. Kinh khủng không gian loạn lưu. Ngươi chỉ có thể một mực duy trì lấy thần thông hộ thể cương khí. Lại thêm lôi đình bên trong khu vực lôi đình thế công. Nhường ngươi nguyên lực tốc độ khôi phục. Thua xa tiêu hao tốc độ. Vẻn vẹn hơn một canh giờ. Trong cơ thể ngươi nguyên lực cũng đã tiêu hao 1/3. Vì cam đoan không có sơ hở nào. Cẩn thận lý do. Ngươi chỉ có thể làm sơ chỉnh đốn. Chờ nguyên lực hơi khôi phục một chút về sau. Ngươi liền bắt đầu tìm kiếm tiếp theo phiến cỡ nhỏ lôi đình khu vực. Có thể theo thời gian trôi qua, mảnh này trong không gian hư vô, cỡ nhỏ thế giới, không gian mảnh vỡ càng ngày càng ít. Thế giới mảnh vỡ va chạm xác suất vậy càng ngày càng thấp. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh càng nhiều hơn chính là một chút cỡ chung, đại hình thế giới mảnh vỡ. Lấy ngươi thực lực hôm nay, chỉ có thể tạm thời lựa chọn rời xa bọn hắn, một bên tìm kiếm lấy chỗ tiếp theo khả năng sinh ra lôi đình khu vực. May mắn, người rất nhanh lại phát hiện mấy đạo sắp va chạm thế giới mảnh vỡ. Người sớm chuẩn bị sẵn sàng, đợi va chạm về sau. Lôi đình khu vực chậm rãi sinh ra. Như thế người liền ngay cả bận bịu tiến vào bên trong. Hấp thu lôi đình chi lực. Như thế, lại là nửa canh giờ trôi qua. Lúc này, người đã tiếp nhận rồi trọn vẹn 19 lần cỡ nhỏ bên trong khu vực. Lôi đình chi lực tẩy lễ. Nhục thể của ngươi đạt được cực đại cường hóa, so trước đó xa không chỉ tăng lên gấp đôi, mà thân thể của ngươi cũng ở đây chậm rãi tiếp cận cực hạn. Ngươi biết bản thân khoảng cách đánh vỡ tự ta cực hạn đã không xa. Càng làm cho ngươi vui mừng chính là, ngươi thiên lôi chi thể, đang không ngừng lôi đình chi lực rèn luyện bên dưới không ngừng hoàn thiện. Ngươi cảm giác được trong thân thể của mình có một cỗ lực lượng mới vô cùng sống động. Thân thể đã tiếp cận cực hạn về sau, người đoạn ở chung quanh tìm kiếm, hy vọng tiếp tục tìm đến cỡ nhỏ lôi đình khu vực. Nhưng lúc này cỡ nhỏ lôi đình khu vực cơ hồ đã vô pháp tuyệt tích. Người căn bản vô pháp tìm tới, càng hỏng bét chính là, nương theo lấy thời gian rời đổi, ngay cả cỡ chung lôi đình khu vực số lượng đều ở đây không ngừng giảm bớt. Người rõ ràng lại trì hoãn xuống dưới. Cũng chỉ có thể đi cỡ lớn lôi đình khu vực trong rồi. Mà cỡ lớn lôi đình khu vực, căn bản không phải phá hư cảnh tu sĩ có thể chịu đựng được tồn tại. Nếu là để lỡ nữa, ngươi sợ rằng lại muốn bỏ lỡ bước vào phá hư cảnh cơ hội tốt. Bởi vậy ngươi không do dự nữa. Ngươi tìm hai đạo cách xa nhau khá xa cỡ chung thế giới mảnh vỡ. Ngươi phán đoán bọn chúng có sắp đụng nhau xu thế, nhưng lại còn chưa chạm vào nhau. Thế là ngươi và bọn chúng bảo trì ở một cái khoảng cách an toàn. Sau đó liền bắt đầu cố gắng điều chỉnh bản thân trạng thái. Tiếp lấy ra một bình linh dịch. Cấp tốc bổ sung linh lực tiêu hao. Trong cơ thể ngươi linh lực một lần nữa trở nên dồi dào. Mà cùng lúc đó, trong cơ thể ngươi viên kia nguyên lực hạt giống. Cũng ở đây không ngừng bổ sung ngươi tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Sau một lúc lâu về sau. Trong cơ thể ngươi nguyên lực lần nữa khôi phục tuyệt đại bộ phận. Mà giờ khắc này lôi đình khu vực đã tại chậm rãi sinh ra. Người biết không thể do dự nữa. Thế là một bên khôi phục nguyên lực, một bên hướng phía lôi đình bên trong khu vực phóng đi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khẩn trương lòng bàn tay sắp toát ra mồ hôi. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhất định phải thành công. Bước vào phá hư kỳ về sau, rồng vào biển rộng mặc cá bơi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, ngươi tới đến cỡ trung lôi đình khu vực trong. Tại ngươi đặt chân trong nháy mắt đó, một đạo tráng kiện lôi đình chi lực liền hướng ngươi oanh đến. Nặng nề đâm vào hộ thể cương khí phía trên. Trong lòng ngươi khẩn trương nhìn xem hộ thể cương khí. May mà viên mãn cấp hộ thể cương khí lực phòng ngự không có nhường ngươi thất vọng. Hộ thể cương khí chặn lại rồi lần này lôi đình chi lực. Mặc dù đung đưa kịch liệt, nhưng còn không có vỡ vụn phong hiểm. Ngươi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dẫn dắt đến kia sợi lôi đình chi lực, bắt đầu rèn luyện thân thể. Cái này sợi lôi đình chi lực, so trước ngươi gặp phải những cái kia càng thêm cường đại, cũng càng thêm cuồng bạo. May mắn, ngươi lần này sớm hấp thu rất nhiều lôi đình. Thiên lôi chi thể đã đơn giản hình thức ban đầu, bởi vậy đối lôi đình sức chống cự tăng lên rất nhiều. Ngươi chịu đựng lấy lôi điện đối với nhục thân kích thích mang tới đau đớn. Từng giờ từng phút rèn luyện nhục thân, tiếp cận cực hạn, ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, đạo thứ hai tráng kiện lôi đình chi lực lần nữa hạ xuống. Nặng nề đánh vào hộ thể cương khí phía trên. Lần này, hộ thể cương khí bên trên hiện đầy hình mạng nhện vết rách, gần như sắp muốn bị vỡ ra. Ngươi vội vàng dành thời gian thôi động nguyên lực, muốn nhanh chóng chữa trị cái này sắp vỡ vụn hộ thể cương khí. Trong cơ thể ngươi nguyên lực cấp tốc tiêu hao. Càng hỏng bét chính là lần thứ hai lôi đình rơi xuống, mang tới kia sợi lôi đình chi lực vậy tiến vào thân thể của ngươi. Trước đó kia sợi ngươi còn chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa. Hai sợi lôi đình chi lực điệp ra, nhường ngươi thân thể đau đớn run nhẹ nhẹ. Ngươi cắn răng lại lần nữa chút xuống một bình linh dịch. Một bên chữa trị hộ thể cương khí, một bên liều mạng dùng linh lực dẫn dắt đến lôi đình chi lực tiêu hóa. Tại loại này cực đoan dưới áp lực, nhục thể của ngươi cường độ cấp tốc tăng lên. Ngươi đã sắp muốn tới gần với cực hạn. Kém một chút, còn thiếu một chút, lại đến một tia chớp liền vậy là đủ rồi. Chấm ngoặc kép, trong lòng ngươi không ngừng hò hét. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vô tận hư không bên trong sấm vang chớp giật. Tựa hồ là nghe được ngươi kêu gọi, đạo thứ ba lôi đình lại lần nữa rơi xuống. Ầm ầm, một nháy mắt, kinh khủng lôi đình chi lực liền đánh bể vốn là tàn phá hộ thể cương khí. Số lớn lôi đình hướng phía thân thể của ngươi oanh đến. Trong lòng ngươi tin tưởng nếu là trực tiếp bị lôi đình đánh trúng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may, ngươi còn có cuối cùng một đạo phòng ngự, nguyên lực áo giáp, giờ khắc này ngươi không còn bảo lưu, đem còn sót lại nguyên lực toàn bộ chút xuống nhập thể biểu tầng này nguyên lực áo giáp bên trong. Vô hình nguyên lực áo giáp, tựa hồ cũng muốn phát ra nhàn nhạt quang mang. Đây là ngươi chút xuống toàn bộ nguyên lực tạo dựng ra một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ngươi có lòng tin, cho dù là phá hư trung kỳ tu sĩ, cũng vô pháp đánh nát đạo này nguyên lực áo giáp. Làm lôi đình cùng nguyên lực áo giáp va nhau đụng, ngươi còn tại đem hết toàn lực tiêu hóa lấy thể nội kia hai sợi lôi đình chi lực. Tiếng sấm khổng lồ tại ngươi bên tai nổ vang, mãnh liệt đau đớn nhường ngươi cơ hồ ngất xỉu. Ngươi chung quy là sống tiếp được. Trải qua nguyên lực áo giáp ngăn trở về sau, đạo này lôi đình chi lực tuyệt đại bộ phận lực lượng đã ma diệt hầu như không còn. Nhưng cùng lúc đó, so trước đó cường đại hơn lôi đình chi lực tiến vào thân thể của ngươi bên trong, rèn luyện nhục thể của ngươi, vượt đi qua, chính là tiền đồ tươi sáng. Nhịn không nổi, liền chỉ có chết. Ngươi đem linh lực trong cơ thể thôi động đến cực hạn. Linh lực cùng lôi đình chi lực tại trong cơ thể ngươi điên cuồng đụng chạm, tận lực bảo vệ ngươi nhục thân không bị lôi đình chi lực trọng thương. Ngươi rất may mắn mình là cửu chuyển kim đan, siêu hạng nguyên anh cộng thêm thiên linh căn. Nếu không, ngươi thời khắc này linh lực căn bản vô pháp ngăn chặn kinh khủng này lôi đình chi lực. Như thế, thân thể của ngươi bảo trì cái này một loại kỳ diệu trạng thái thăng bằng. đau đớn, nương theo lấy lần lượt đánh vỡ cực hạn mang tới to lớn khoái cảm. Tại trong cơ thể ngươi đồng thời tồn tại, không biết qua bao lâu, tại ngươi tinh thần đều nhanh muốn chết lặng thời điểm, ngươi cảm giác được, trong thân thể một đạo vô hình gông xiềng, cuối cùng cũng bị đánh nát. Nhục thể của ngươi tại thời khắc này xảy ra thuế biến. Ngươi cảm giác mình sinh mệnh bản chất tựa hồ đã thăng hoa. Sức mạnh vô cùng vô tận từ trong cơ thể ngươi tuôn ra. Giờ phút này, ngươi cuối cùng bước vào phá hư cảnh. Ngay tại trong lòng ngươi mừng rỡ không thôi thời điểm, trên bầu trời lại là một đạo tráng kiện lôi đình nhắm ngay ngươi. Sắp rơi xuống, đây là đạo thứ tư lôi đình. Nhưng giờ phút này, ngươi đã không phải là ban đầu chính mình. Ánh mắt của ngươi chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời kia đạo lôi đình. Ngươi gầm thét, phát tiết, ngươi muốn đem đạo này lôi đình đánh nát. Vô hình nguyên lực áo giáp lần nữa tại ngươi bên ngoài thân quấn quanh. Ngươi nhẹ nhàng nhảy lên, trực diện kia đạo lôi đình chi lực, làm màu tím lôi mang đánh trúng thân thể của ngươi thời điểm. Nguyên lực áo giáp vì ngươi chặn lại rồi tuyệt đại bộ phận tổn thương. Còn lại lôi đình chi lực, ngay tại cấp tốc dung nhập nhục thể của ngươi, rèn luyện thân thể ngươi, không có trước đau đớn. Tại lôi đình tắm rửa bên trong, ngươi thậm chí cảm thấy từng tia khoái cảm. Loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Cùng lúc đó, bốn đạo lôi đình chi lực, tại trong cơ thể ngươi góp nhặt một tia lôi chi pháp tắc. Mặc dù chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một tia, nhưng ngươi cảm giác mình thân thể xảy ra một loại nào đó biến hóa cực lớn. Một giây sau, lôi chi pháp tắc tiêu tán tại trong người ngươi. Một bộ phận, dung nhập nhục thể của ngươi, nhường ngươi thiên lôi chi thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Một bộ phận khác, thì là lặng lẽ thay đổi linh căn của ngươi. Linh căn phát sinh biến hóa, ngươi vội vàng thần hồn nội thị, xem xét đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy nguyên bản thiên linh căn phía trên, trừ tượng trưng cho mộc hỏa linh căn lục cùng đỏ bên ngoài, còn nhiều ra một đạo thâm thúy màu tím. Đây là biến dị linh căn, lôi linh căn. Trong lòng ngươi cuồng hỉ, bởi vì ngươi linh căn đã từ mộc hỏa song hệ thiên linh căn biến hóa thành mộc hỏa lôi tam hệ biến dị thiên linh căn. Linh căn thuộc tính nhiều hơn một loại, chẳng những không có ảnh hưởng tốc độ tu luyện của ngươi, thậm chí nhường ngươi so trước đó song hệ thời điểm càng nhanh một chút. Chúc mừng ngài ngưng tụ thiên lôi chi thể. Tại ngươi đột phá làm phá hư cảnh, ngưng tụ thiên lôi chi thể về sau, mảnh này lôi đình khu vực bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, càng thêm cuồng loạn không gian loạn lưu hướng ngươi đánh tới. Kia ẩn chứa thế giới chi lực không gian loạn lưu, lấy một cỗ không thể ngăn cản uy thế xé rách lấy thân thể của ngươi. Ngươi cắn răng kích phát hộ thể cương khí, lại cũng chỉ kiên trì không đến một cái chớp mắt. Nhục thể của ngươi bị xé nát, thần hồn của ngươi bị loạn lưu chôn vùi. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm, trong lòng ngăn không được kích động. Cuối cùng thành công, bước vào phá hư chi cảnh, ngưng tụ thiên lôi chi thể. Tô Tỉnh khuôn mặt mừng rỡ, mặc dù tại mô phỏng quá trình bên trong mạo hiểm vạn phần, nhưng may mắn là Tô Tỉnh cuối cùng là hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ. Phá hư cảnh tu sĩ, thực lực như thế, lẽ ra có thể đủ miểu sát tông lão cẩu đi. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, đã không kịp chờ đợi muốn kế thừa tông lão cẩu di sản. Nhưng cùng lúc, Tô Tỉnh trong lòng lại có chút chấn kinh tại cự thú khủng bố. Cái này cự thú đến tột cùng là lai lịch gì? Vẻn vẹn dạ dày không gian bên trong, những cái kia kinh khủng thế giới mảnh vỡ liền để phá hư cảnh ta vậy thân tử đạo tiêu. Chấm ngoặc kép, nhưng như thế lực lượng kinh khủng, kia cự thú thế mà cũng còn sống. Tô Tỉnh sắc mặt có chút khó coi. Hắn trong lòng mơ hồ dâng lên một loại dự cảm không ổn. Hẳn là, đầu kia cự thú thực lực, còn tại tiên nhân phía trên. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Quản hắn là cái gì thực lực, muốn sống sót, tiểu gia liền nhất định phải đem đầu kia cự thú làm nát. Câu nói kia thì thế này nói đến lấy, nếu thiên ngăn ta, ta liền xuyên phá hôm nay. Đối với Tô Tĩnh, toàn bộ Lam Tinh chức nghiệp giả mà nói, đầu kia cự thú, giờ phút này không khác trời. Hừng hực chí khí tại thể nội thiêu đốt. Tô Tĩnh ánh mắt, nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Thành công học đại sư, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, bao hàm trung phẩm đan dược thoát thai hoán cốt đan, viên mãn cấp, luyện chế cảm ngộ, giá bán 500 vạn năng lượng, hộ thể cương khí, viên mãn cấp, nguyên lực thần thông, viên mãn cấp hộ thể cương khí, 3 thước cương khí bên trong, vạn vật bất xâm, cương khí không phá, thì không người nào nguy hiểm. Giá bán 50 triệu mô phỏng năng lượng. Thiên lôi chi thể, tiểu thành, trải nghiệm thiên lôi tẩy lễ. Lôi chi pháp tắc rèn thể. Thể nội ẩn chứa cực hạn lôi đình chi lực. Thể nội hình thành biến dị linh căn lôi linh căn. Trên phạm vi lớn gia tăng đối với lôi nguyên tố lực tương tác. Biên độ nhỏ tăng lên tư chất tu luyện. Linh khí cảm ứng nhạy cảm độ. Trung biên độ cường hóa nhục thân. Giá bán 2 ức năng lượng, phá hư cảnh nhất trọng, luyện thể tu vi, tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân, khám phá một chút hư ảo tà ma, giá bán 1 ức năng lượng, xuân lộ tịnh thủy 18 giọt, kinh chập ngày rơi xuống luồng thứ nhất nước không nguồn, ẩn chứa sức mạnh huyền diệu, có thể dùng làm luyện chế luyện hư đan, chung 18 giọt, giá bán 1,8 triệu năng lượng, ngự kiếm thuật, nhập môn. Tốc độ bay thần thông ngự kiếm thuật, căn cứ linh kiếm phẩm chất, kiếm tu thực lực quyết định gặp gỡ tốc độ, tiến có thể ở ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp, lui có thể ngự kiếm tiêu dao, giây lát vạn dặm, giá bán 30 triệu năng lượng. Tô Tĩnh ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Lần này mô phỏng, ban thưởng không thể bảo là không phong phú, bất kể là thiên phú, thành công học đại sư, hoặc là luyện đan kinh nghiệm. Hộ thể cương khí Tô Tĩnh đều rất muốn, nhưng ban thưởng chỉ có thể lựa chọn 2 hạng. Cái này, còn dùng do dự sao? Tô Tĩnh khóe miệng có chút dương lên, không chút do dự nói, ta lựa chọn phá hư cảnh nhất trọng tu vi, cùng với thiên lôi chi thể, ngoặc kép, 21 điểm trước còn có 1 canh A tương đương. Hết chương.